Chỉ sợ hai người đem trong nháy mắt phấn thân toái cốt, Sở Tiểu Thất muốn ôm lấy ở đường Uyển, kết quả một tấm lá bùa rơi vào trên người hắn, lôi điện xen lẫn, để hắn không thể động đậy. Hắn cứ như vậy mắt thấy đường Uyển ngã vào trong núi rừng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt đỏ lên, đáng chết. Sở Tiểu Thất đi theo rơi xuống tại sơn lâm bên ngoài trên vách đá, hắn cảm giác thân thể của mình kém chút tan ra thành từng mảnh, từ ngàn mét không trung rơi xuống mà xuống, hay là tại thụ thương tình huống dưới, dù cho là tu vi kim đan, cũng có chút bị không nổi. Một bóng người chậm rãi giáng lâm, rơi phía trên Sở Tiểu Thất, người này người khoác áo xanh, đầu đội ngọc quan, tay cầm phất trần, trong phất trần hiển lộ ra lưỡi kiếm. Sở Tiểu Thất, ngươi giết hại đồng môn, phải chết. Đạo nhân mặc thanh bào mặt không chút thay đổi nói, nhìn xuống Sở Tiểu Thất, ánh mắt không gì sánh được đạm mạc. Sở Tiểu Thất gian nan đứng lên, lau đi khóe miệng vết máu, trên người lá bùa hóa thành tro bụi tiêu tán. Hắn đầu tiên là dùng thần thức đi tìm đường Uyển, phát hiện đường Uyển đổ vào một mảnh bụi cỏ bên trong, máu me khắp người, trên thân cắm đầy nhánh cây, thê thảm không gì sánh được, phản phất đã bỏ mình, không nhúc nhích. Vậy ngươi vì sao không giết? Sở Tiểu Thất hỏi. Hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo. Đạo nhân mặc thanh bào híp mắt nói, đưa ngươi công pháp cùng thần thông giao ra, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Nếu để cho trưởng môn bắt được ngươi, ngươi nhất định muốn chết không xong. Hắn sẽ quất ngươi hồn phách, huyết tế pháp bảo, để cho ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Sở Tiểu Thất nhếch miệng cười nói, muốn học à, tốt, ta dạy cho ngươi. Đạo nhân mặc thanh bào rơi xuống, nói, ta chính là Nguyên Anh Tu Vi, không cần muốn mánh khóe, nữ tử kia ta sẽ rước cứu sống, nhưng nếu là ngươi dám trêu chọc ta, kết quả của nàng so ngươi thảm hại hơn. Sở Tiểu Thất không nhìn hắn, quay người đi hướng rừng cây, tiến đến xem hết đường Uyển tình huống. Cùng lúc đó, tại ngoài trăm dặm trên một vách núi, Hàn Tuyệt đứng ở bên vách núi, ngắm nhìn một màn này, hắn cũng không có xuất thủ. Đạo nhân mặc thanh bào cùng Sở Tiểu Thất đều không có phát giác được hắn tồn tại. Sở Tiểu Thất tu hành công pháp chỉ là Hàn Tuyệt thuận miệng sáng tạo, nhưng đặt ở thế gian, tuyệt đối là tuyệt đỉnh công pháp, tại không có Hàn Tuyệt đạo âm trợ giúp dưới, người bình thường rất khó lĩnh ngộ. Đạo nhân mặc thanh bào tu luyện mấy ngày, đều thất bại chấm dứt, hắn ngược lại không gấp, rất có kiên nhẫn. Cách đó không xa một dòng sông nhỏ bên cạnh, Sở Tiểu Thất đang giúp Đường Uyển lau trên lưng vết thương. Đường Uyển dùng quần áo quát lấy trước ngực, vốn nên tuyết trắng sau lưng lại che kín giao thoa vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Đường Uyển dùng truyền âm thuật cùng Sở Tiểu Thất giao lưu, chúng ta cứ như vậy thúc thủ chịu trói sao, xem trước một chút đi, hắn tu vi quá cao, chúng ta không phản kháng được. Thần thông của ngươi không phải có thế vượt biên giết địch sao, ta đó là cùng ngươi khoác lác đâu, vượt hai tầng tiểu cảnh giới ngược lại là không có vấn đề, nhưng đối phương là Nguyên Anh a, tốt a. Hai người lâm vào trong trầm mặc, riêng phần mình nghĩ đến tâm tư. Sở Tiểu Thất trong lòng hiện khổ, cũng không biết gia gia thế nào, gia gia a, ngươi tôn nhi phải chết. Theo Sở Tiểu Thất, chỉ cần gia gia xuất thủ, vị này Nguyên Anh đại tu sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là nơi đây khoảng cách gia gia động phủ thật sự là quá xa, gia gia khẳng định không kịp cứu hắn. Không được, phải nghĩ biện pháp tự cứu. Sở Tiểu Thất yên lặng nghĩ đến, bắt đầu suy tư biện pháp. Đánh thì đánh bất quá, chỉ có thể âm, làm sao âm, lại là một nan đề. Chạng vạng tối, đạo nhân mặc thanh bào kêu gọi Sở Tiểu Thất, nguyên lai đạo nhân mặc thanh bào cảm thấy công pháp này rất khó khăn, cần Sở Tiểu Thất trợ giúp. Sở Tiểu Thất trong lòng vui mừng, biện pháp đến rồi, hắn bắt đầu đem công pháp một chút tâm pháp trình tự mơ hồ, làm phòng bị phát hiện, hắn một chút xíu mù đổi. Đạo nhân mặc thanh bào vốn là bị công pháp này cao thâm trấn trụ, hoang mang chỗ quá nhiều, cho nên không có chú ý tới chi tiết. Ngoài trăm dặm, Hàn Tuyệt nhìn thấu Sở Tiểu Thất trò vặt, buồn cười, tiểu tử này thật sự là đùa giỡn nhiều. Trong lúc rảnh rỗi, Hàn Tuyệt quyết định rút một cái tạo hóa thiên tuyển. Mỗi ngàn vạn tuổi tích lũy một lần tạo hóa thiên tuyển, bây giờ đã tích lũy 46 lần. Mở ra tạo hóa thiên tuyển, người trong dòng dõi sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trời sinh đại tạo hóa giả. Con cháu của ngươi Trần Tuyệt thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa, cái thế pháp tinh. Cái thế pháp tinh, trời sinh đại tạo hóa, có thể dùng pháp lực vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô cạn. Pháp lực vô cùng vô tận, cũng không tệ lắm, nhưng chỉ có thể nói tiền kỳ không sai, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, cũng có thể có này hiệu quả. Hắn yên lặng suy tính, Trần Tuyệt khoảng cách vùng thiên địa này cách xa nhau ngàn vạn cái hỗn độn tạo thành thẳng tắp khoảng cách, Xem ra kiếp này rất khó cùng Sở Tiểu Thất đụng phải. Lần này, Hàn Tuyệt không có ý định đi bồi dưỡng tạo hóa thiên tuyển, để Trần Tuyệt thuận theo tự nhiên. Chờ chút lần gom góp 100 lần, sẽ cùng nhau rút tới một cái đại bạo phát, lại thu sạch tập đứng lên, bồi dưỡng thành làm một chi chúa tể thần quân. Còn thừa lại 55 lần, chính là muốn chờ 550 triệu năm. Hàn Tuyệt ánh mắt một lần nữa phóng tới Sở Tiểu Thất trên thân. 500 triệu năm sau, Sở Tiểu Thất đã chuyển thế bao nhiêu lần, nhưng nhìn lấy Sở Tiểu Thất cái kia tiểu cơ linh bộ dáng, Hàn Tuyệt lại có chút không đành lòng. Được rồi, hắn đã chuyển thế đủ nhiều, cũng nên thoát khỏi luân hồi nỗi khổ. Hàn Tuyệt lộ ra mỉm cười, sau đó nhắm mắt. 2 tháng sau, tại Sở Tiểu Thất âm mưu quỷ kế dưới, đạo nhân mặc thanh bào tu hành trạng thái càng phát ra không thích hợp, hắn ý thức đến vấn đề, lúc này tìm Sở Tiểu Thất phiền phức, uy hiếp Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất rất không có cốt khí quỳ xuống, sợ hãi sợ sệt, nước mắt nước mũi thẳng rơi. Một màn này phát sinh ở trước mặt Đường Uyển, để đạo nhân mặc thanh bào cảm thấy hắn cũng không phải là làm bộ, dù sao nam nhân đều là muốn mặt mũi, hắn không thể không buông xuống lo lắng. Không có cách, hắn kẹt tại Nguyên Anh cảnh quá lâu, đại nạn sắp tới, hắn quá cần một bộ có thể siêu việt Nguyên Anh tuyệt đỉnh công pháp. Lại qua 1 tháng, đạo nhân mặc thanh bào sinh ra tâm ma, hai đầu lông mày quanh quẩn lấy một cổ sát khí, tựa như tà ma. Hắn lần nữa tìm tới Sở Tiểu Thất, lần này còn thi pháp tra tấn Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất kêu khóc, chính mình cũng là như thế tu luyện. Lần này, Sở Tiểu Thất còn đi tiểu, đũng quần ướt đẫm, không có chút nào tôn nghiêm. Đạo nhân mặc thanh bào không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ là công pháp tương xung, cứ như vậy từ bỏ, thật sự là không cam tâm. Bỏ lỡ cơ duyên này, về sau làm sao bây giờ? Không được, cũng không thể mù quáng nghe theo. Đạo nhân mặc thanh bào ánh mắt quyết tâm, hắn định trụ Sở Tiểu Thất, bắt đầu thi triển chính mình bí thuật, phân ra bộ phận hồn phách, đoạt xá Sở Tiểu Thất, chiếm cứ nó ký ức. Sở Tiểu Thất bị định trụ về sau, thầm nghĩ không ổn, trong lòng của hắn tuyệt vọng, đáng chết a, diễn nhiều như vậy, ở trước mặt Đường Uyển mất mặt mất hết, vậy mà khó thoát khỏi cái chết, sớm biết như vậy, còn không bằng cứng rắn một đợt, đã chết có tôn nghiêm điểm. Đường Uyển rút kiếm, đâm về đạo nhân mặc thanh bào phía sau lưng, kết quả bị nó pháp lực chấn động đến thổ huyết bay ngược, ngã xuống đất ngất đi. Tu sĩ trúc cơ tại Nguyên Anh đại tu sĩ trước mặt, không chịu nổi một kích. Đạo nhân mặc thanh bào hai mắt xuất phát ra lục quang, hồn phách bay ra, trực tiếp chui vào Sở Tiểu Thất giữa mi tâm. Trong chốc lát, Sở Tiểu Thất thất thần, dưới bờ vai rũ xuống, cả người mất đi ý thức. Mấy tức về sau, đạo nhân mặc thanh bào toàn thân run rẩy. Hắn trừng to mắt, rung giọng nói, thứ gì, oanh, đạo nhân mặc thanh bào nhục thân nổ tung, tính cả Nguyên Anh cùng nhau nổ nát vụn, hồn phách tiêu tán giữa thiên địa, Sở Tiểu Thất đi theo ngã nhào trên đất, từng sợi huyết khí nổi lên, ngưng tụ thành một tôn đáng sợ hư ảnh, rõ ràng là Hồng Mông Tuyệt Vọng, nhưng hư ảnh này rất nhanh liền tiêu tán, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngoài trăm dặm, Hàn Tuyệt bên cạnh nhiều một người, chính là Hình Hồng Tuyền, thật đúng là hắn. Hình Hồng Tuyền phúng phúng lấy làm kỳ nói, nửa tháng trước, nàng rảnh đến nhàm chán, bái phỏng Hàn Tuyệt, muốn cùng nhau ra ngoài du lịch, Hàn Tuyệt liền đưa nàng chuyển đến giới này tới. Liên quan tới Sở Tiểu Thất sự tình, Hàn Tuyệt không có giấu giếm, nói cho nàng. Hình Hồng Tuyền mới chợt hiểu ra, trách không được lúc trước Hồng Mông Tuyệt Vọng cho nàng cảm giác khác thường, sau đó Hàn Tuyệt còn không có giết hắn, thì ra là thế, tiểu tử này tính cách cùng ngươi cùng các nhi nữ hoàn toàn không giống a. Hình Hồng Tuyền cảm khái nói, Sở Tiểu Thất đem chính mình ép buộc đến dọa nước tiểu, để nàng mở rộng tầm mắt. Hàn Tuyệt cười nói, không giống với mới có thú, ngươi dự định một mực bồi tiếp hắn, từng, rút cái vạn năm thời gian đi. Khụ khụ, không nghĩ tới ngươi còn ưa thích cách bối thân, đã như vậy, vậy ta trước tiên ở kề bên này đi dạo mấy năm, qua một thời gian ngắn lại tới tìm ngươi. Hình Hồng Tuyền che miệng cười nói, Hàn Tuyệt không có ý kiến, hai người tạm thời ly biệt. Hàn Tuyệt đi vào Sở Tiểu Thất phụ cận, tay phải vung lên, vì Sở Tiểu Thất đổi một thân quần áo sạch, hắn thì ngồi tại bờ sông bắt đầu tu luyện. Một lúc lâu sau, Đường Uyển dẫn đầu tỉnh lại, nhìn thấy Hàn Tuyệt về sau, nàng giật nảy mình, vội vàng rút kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Hàn Tuyệt không để ý đến nàng, Đường Uyển không dám tùy tiện hành động, nàng vội vàng đi vào Sở Tiểu Thất bên cạnh, kiểm tra Sở Tiểu Thất tình. Nàng cái này dày vò. Sở Tiểu Thất cũng tỉnh lại, tiểu tử này vừa tỉnh dậy thì trách gọi, giận mắng đạo nhân mặc thanh bào, cùng chợ búa người một dạng,